Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chapter 105, đệ nhất tới xem kình đào các du khách, đang xem thấy thật lớn cá voi xuất hiện ở mặt biển thượng thời điểm. Cảm xúc đó là thập phần kích động, rất nhiều người theo bản năng móc di động ra tới, muốn đem một màn này chụp được tới. Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ là di động vẫn là camera, bất luận cái gì màn ảnh đều không thể đem này một cảnh sắc nạp tiến trong đó. Sóng biển nhào lên tới, đem Cố Mông vừa mới làm tốt cung điện thành lũy cấp phát tan. Mấy cái ngồi xổm bên người nàng xem nàng dùng hạt cát đôi cung điện hài tử lập tức thất vọng thồn. Thức một tiếng, sau đó, bọn nhỏ đặng đặng đặng liền chạy. Cách một khoảng cách, thật lớn cá voi ở trong nước biển quay cuồng, nhấc lên như tường thành giống nhau sóng biển tới. Chỉ là này giống như chân thật đầu sóng đánh hạ tới. Lại là cái gì cũng chưa phát sinh, bởi vì này hết thảy đều là giả dối. Bãi biển thượng có du khách giơ di động muốn chụp ảnh. Lại phát hiện màn ảnh chỉ có hơi hơi phập phồng cuộn sóng. Cũng không có cái gì đại cá voi. Cũng không có gì ngập trời hãi lãng. Hô, nước biển mạn đi lên. Đánh vào Cố Mông trên chân. Nước biển lạnh lẽo đến xương. Mang theo nhẹ nhẹ từng đợt oán khí. Đập ở người trên người. Làm người nhịn không được run lập cập. Còn không có học được bơi lội. Cầm phao bơi ở trong biển nổi lơ lửng Hứa Tâm như ôm phao bơi chạy đi lên. Xoa xoa tay cánh tay kêu lên. Hảo lãnh a. Như thế nào nước biển đột nhiên trở nên như vậy băng? Nàng ôm cánh tay, nhịn không được run lập cập, vừa rồi còn ở trong biển chơi đùa mọi người cũng cùng nàng giống nhau. Sôi nổi từ trong nước ra tới, một đám đều ở kêu lãnh, không biết vì cái gì. Hai ngày này thái dương vẫn cứ đại, khí tượng biểu hiện nhiệt độ không khí vẫn cứ là cực nóng nóng cháy. Chính là bọn họ lại cảm thấy trên đảo càng ngày càng mát mẻ. Thậm chí nước biển cũng càng ngày càng lạnh băng. Mà hôm nay, nước biển càng thêm lạnh tới rồi một cái trình độ. Chỉ chốc lát sau, trong biển đã nhìn không thấy vài người. Tất cả mọi người đều từ trong nước lên. Có rời đi bờ cát, có còn lại là ngồi ở ghế trên phơi thái dương. Còn hảo, thái dương vẫn là thập phần ấm áp. Cố Mông vươn tay đi. Ngón tay đặt ở đập đi lên nước biển bên trong, lạnh băng độ ấm không thượng ngón tay, thập phần đến xương, quả thực làm người cho rằng đây là tới rồi mùa đông khắc nghiệt. Hứa Tâm như ở trên bờ nhảy nhót hai hạ, thái dương chiếu xuống dưới, thực mau nàng liền cảm thấy nóng hổi nhiều, đặt mông ở Cố Mông bên người ngồi xuống, Cố Mông thay đổi vị trí tiếp tục đôi chính mình cung điện. Đối Hứa Tâm như nói. Hai ngày này ngươi đừng xuống biển, trong biển rất nguy hiểm mà ni ân. Hứa Tâm như nghi hoặc nhìn nàng, Cố Mông nói, oán khí có đôi khi cũng là sẽ thương tổn người. Nếu bị trong nước biển oán khí cuốn lên, khả năng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình, chính yếu chính là. Hai ngày này, trong nước biển oán khí càng trọng, cho nên nước biển mới trở nên càng ngày càng lạnh băng. Nghe vậy. Hứa Tâm như đôi mắt lập tức chớp động hai hạ, nàng nghe Cố Mông cùng Diêm La nói qua, cho nên biết trong nước biển có oán khí sự tình, thậm chí đã biết kia thật lớn cá voi không phải cái gì hải thị thận lâu, mà là một con cá voi quỷ hồn. Nàng quay đầu nhìn về phía biển rộng, cá voi quỷ hồn đã biến mất, lúc này biển rộng thoạt nhìn vẫn cứ bình tĩnh, chỉ là tại đây bình tĩnh bên trong. Tựa hồ có nào đó nguy hiểm gợn sóng ở quay cuồng. Hứa Tâm như dùng mình một cái, theo bản năng hướng Cố Mông bên người xích lại, ta ngày hôm qua ở trên di động tra xét, ngươi đoán ta tra được cái gì? Trên đảo này trước kia xuất hiện quá một con mắc cạn cá voi. Trên đảo cư dân liền đem này chỉ cá voi cấp đưa về biển rộng. Ở kia lúc sau, trên đảo liền xuất hiện như vậy, hải thị thận lâu. Tất cả mọi người đều nói, đây là cái kia cá voi đối tiểu đào tặng nếu là trước kia. Nàng khả năng cũng sẽ như vậy tưởng, chính là ở biết cái gọi là, hải thị thận lâu, bất quá là cá voi chết đi quỷ hồn lúc sau. Lại xem tin tức này, lại làm người có loại đáng sợ liên tưởng, ôm chân ngồi ở Cố Mông bên người. Hứa Tâm như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Cố Mông, người như thế nào không mặc kia in đỏ sắc áo tắm? Kia bộ ngươi mặc vào tới siêu cấp đẹp, lại gợi cảm lại xinh đẹp, cố tình ở gợi cảm bên trong. Trên người nàng còn có loại một loại thiếu nữ thiên chân. Cùng một loại làm người chỉ dám xa xem cao quý ngạo nghễ. Tóm lại một câu, đó chính là thập phần xinh đẹp, cũng thập phần hấp dẫn người. Nhưng là hôm nay, Cố Mông thay đổi một bộ màu trắng đồ bơi. Này bộ đồ bơi liền thiên hướng bảo thủ một ít, tuy rằng vẫn là thật xinh đẹp tới. Diêm La nói không thích kia bộ, Cố Mông ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, Hứa Tâm như hơi hơi chừng lớn đôi mắt, nàng oa một tiếng, nói, kia bộ đẹp như vậy, kia chính là ta tỉ mỉ chọn lựa. Diêm tiên sinh rốt cuộc là cái gì ánh mắt, vì cái gì không thích? Cố Mông nghiêng đầu tự hỏi một chút, nàng hồi ức Diêm La nói qua nói, hắn nói hắn thực thích kia bộ đồ bơi, nhưng là không thích người khác xem ta ánh mắt, ta đơn độc mặc cho hắn xem thì tốt rồi. Hứa Tâm như chớp chớp mắt, trong lòng có loại thập phần kỳ quái cảm giác. Diêm tiên sinh lời này, như thế nào nghe tới thực không thích hợp a? Đã là buổi chiều, sắc trời có chút tối sầm. Đường chân trời bên kia trên bầu trời bay mấy đóa màu cam điều đám mây. Ngày xưa trên biển sẽ có hải âu chấn cánh từ mặt biển thượng xẹt qua. Chính là hai ngày này lại là thiếu rất nhiều. Đến bây giờ, chỉ có thể thấy một hai vẫn còn ở không trung phi. Cố Mông nhìn thoáng qua chân trời đám mây. Nói, thiên muốn thay đổi, muốn trời mưa. Hứa Tâm như quay đầu nhìn lại. Hôm nay không sáng ngời. Chút nào nhìn không ra tới có muốn trời mưa khuynh hướng tới a. Bất quá Cố Mông nói muốn trời mưa, vậy nhất định là muốn trời mưa, cho nên hai người đem lâu đài đôi hảo, liền chuẩn bị đi trở về. Diêm La đi nhanh từ bên kia đi tới, trong tay xách theo một túi trái cây, đây là hắn vừa rồi đi mua, muốn ăn sao? Hắn hỏi. Cố Mông gật đầu, duỗi tay cầm một cái quả táo cắn một ngụm mani hồng, toàn bộ quả táo không chỉ có là thoạt nhìn mê người, ăn lên hương vị cũng là thập phần ngon miệng, lại giòn lại ngọt. Diêm La nói, thiên muốn thay đổi, đi về trước đi. Nghe vậy, chính lột chuối Hứa Tâm như ai một tiếng, nói, Diêm tiên sinh, người nói cùng Cố Mông nói giống nhau ai? Cố Mông cũng nói muốn trời mưa, mưa gió sắp đến. Diêm La nói, trong giọng nói tựa hồ mang theo nào đó khác ý vị. Diêm La cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Mông đôi tốt lâu đài. Cầm di động chụp một chương, cái này lâu đài hình thức, là bọn họ sở khách sạn dừng chân bộ dáng, thập phần có Âu thức phong cách. Đi thôi, ba người thu thập chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được trong biển truyền đến ầm ĩ thanh âm. Tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì? Ba người xoay người hướng mặt biển thượng nhìn lại. Rất xa thấy có người đứng ở trong biển. Ở lớn tiếng kêu cái gì? Diêm La biểu tình có điểm biến hóa. Hắn nói, có người chết đuối, nước biển lạnh băng. Bởi vậy xuống nước người cũng không có mấy cái. Lúc này cũng chỉ có vài người còn ở trong biển. Mà kia chết đuối người. Khoảng cách bờ biển, đó là có một khoảng cách. Bên kia nước biển có chút thơm mơn, hép, trong biển người lớn tiếng kêu, còn ở trong biển vài người vội vàng du qua đi, chuẩn bị cứu người, bãi biển người trên khẩn trương xem qua đi, trong không khí có loại căng chặt không khí, mấy cái biết bơi người đem chết đuối người cứu đi lên. Sau đó cấp đối phương làm trái tim sống lại, Hứa Tâm như cùng Cố Mông đứng ở một bên nhìn thoáng qua. Nhìn đến cái kia rơi xuống nước chính là một cái ngoại quốc nữ hài tử. Lúc này nhắm chặt hai mắt, trên mặt tất cả đều là bọt nước cùng bùn sa. Hơn nữa khí sắc thoạt nhìn thật không tốt, mang theo một loại không bình thường xanh tím mani trong đám người nói cái gì. Làm cấp cứu nam nhân sắc mặt nôn nóng cùng bên người người nói chuyện với nhau vài câu. Hắn trái tim sống lại làm, hô hấp nhân tạo cũng làm. Chính là đứa nhỏ này tình huống một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Vẫn là lâm vào hôn mê bên trong, ngay cả trên người hơi thở cũng mỏng manh đi xuống. Mấy người nói vài câu, quyết định đem người nhanh chóng đưa hướng bệnh viện đi. Cố Mông đi phía trước đi rồi một bước, tránh ở nữ hài tử kia bên người. Nàng này đột nhiên hành động, dẫn tới mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Có người lớn tiếng đối nàng nói cái gì? Hứa Tâm như vội vàng giải thích nói. Ta đồng bạn là tưởng trợ giúp cái này nữ hài. Nàng nhất định có thể cứu hạ cái này nữ hài. Dị quốc người ta nói cái gì? Cố Mông cũng không có để ý tới. Nàng duỗi tay đặt ở nữ hài trái tim nơi đó. Tim đập biên độ ở trở nên thong thả. Dựa theo tình huống như vậy tới xem. Những người này còn không có đem người đưa hướng bệnh viện. Người đại khái cũng đã chặt đứt khí. Diêm La nói, là oán khí. Trong biển oán khí càng ngày càng nặng. Người ở bên trong bơi lội. Thực dễ dàng đã chịu oán khí ăn mòn, mà trước mắt cái này ngoại quốc nữ hài. Tuy rằng không biết nàng ở trong biển gặp cái gì mới có thể chết đuối. Nhưng là trên người nàng lại tràn ngập oán khí hương vị. Oán khí ăn mòn thân thể của nàng, sẽ làm thân thể của nàng trở nên lạnh lẽo cứng đờ. Thậm chí ngay cả nàng lý trí, cũng sẽ sinh ra một loại tựa hồ ngưng đông lạnh cảm giác. Hắn nói. Nàng hô hấp thực mỏng manh, Cố Mông nhẹ nhàng ư một tiếng. Trong tay một đạo linh lực nhốt đánh vào nàng trái tim môn sơ người bên cạnh nghe không hiểu bọn họ. Hai người đang nói cái gì? Chỉ là khẩn trương nhìn Cố Mông động tác, xem bọn họ muốn như thế nào mới có thể cứu cái này nữ hài. Ở những người khác trong mắt, đó chính là Cố Mông tay vỗ nhẹ nhẹ một chút nữ hài ngực. Nguyên bản chết ngất quá khứ nữ hài tử lại đột nhiên mở mắt ra tới. Sau đó sặc hụ một tiếng, trong bụng giọt nước bị nàng phun ra, nàng cả người không ngừng ho khan, thấy như vậy một màn, lập tức liền có người nhịn không được lớn tiếng nói. Nga, thần kỳ Đông Phương y thuật, đối với rất nhiều người nước ngoài tới nói, rét quốc cái này Đông Phương quốc gia, đó là thập phần thần bí. Trong đó liền có quan hệ với bọn họ y thuật, trung y, kia càng là tràn ngập cảm giác thần bí. Cố Mông bọn họ ba người nói chính là tiếng Trung, lại là da vàng, thực dễ dàng là có thể biết bọn họ là rét người trong nước. Lúc này Cố Mông như vậy dễ như trở bàn tay liền đem chết đuối người cấp cứu tỉnh. Ở rất nhiều người xem ra, đó chính là thần kỳ Đông Phương y thuật, này thật là vô cùng thần kỳ. Tỉnh lại nữ hài đem bụng thủy đại bộ phận phun ra. Sau đó ngồi dậy tới. Vô ý thức người duỗi tay ôm cánh tay. Hảo lãnh, rõ ràng là đại mùa hè. Chính là nữ hài duỗi tay ôm cánh tay. Cả người đều đang không ngừng run rẩy, không ngừng kêu lãnh. Trên mặt nàng một mảnh xanh tím sắc. Cả người thoạt nhìn thật sự chính là lãnh đến không được. Bên cạnh có người cởi quần áo ra khoác ở nàng trên người. Nhưng là tựa hồ hiệu quả cực nhỏ. Nữ hài run run đem chính mình quấn chặt. Sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa. Cố Mông nhìn trên mặt nàng không ngừng quấn quanh oán khí. Suy nghĩ một chút, duỗi tay cầm một lá bùa cho nàng. Nữ hài nghi hoặc nhìn nàng. Mờ mịt đem này trương họa sĩ kỳ kỳ quái quái hoa văn giấy vàng lấy ở trong tay. Không rõ Cố Mông vì cái gì muốn bắt như vậy một chương giấy cấp chính mình. Bất quá thực mau, nàng liền cảm giác được bất đồng. Lá bùa thượng dùng chu sa vẽ ra tới hoa văn tựa hồ chớp động một chút. Sau đó vị này ngoại quốc nữ hài liền cảm giác trên người cái loại này như trụi hầm băng lạnh lẽo. Tựa hồ phai nhạt rất nhiều, giống như không phải ảo giác. Ngoại quốc nữ hài duỗi tay nhìn nhìn chính mình tay. Cảm giác vừa rồi có chút cứng đờ ngón tay cũng linh hoạt rồi vài phần. Lạnh băng đầu ngón tay rốt cuộc có vài phần ấm áp tới. Này kỳ quái giấy vàng. Nữ hài đem ánh mắt dừng ở trong tay dùng chu sa họa kỳ kỳ quái quái hoa văn giấy vàng thượng. Sau đó ngẩng đầu đi xem vừa rồi đem này giấy cấp chính mình vị kia Đông Phương tiểu thư. Sau đó chỉ nhìn thấy Cố Mông cùng Hứa Tâm như hai người bóng dáng. Mau. Đem người đưa bệnh viện đi. Người bên cạnh nói, vội vàng cõng nàng, đem nàng đưa hướng bệnh viện đi. Tuổi trẻ ngoại quốc nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua Cố Mông. Gắt gao bắt lấy trong tay chính mình giấy vàng. Mặt biển thượng có gió thổi lại đây. Có một con tuyết trắng hải âu mở ra cánh từ mặt biển thượng bay qua. trong miệng phát ra tiếng kêu to tới. Cố Mông ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, quay đầu nói, chúng ta trở về đi, muốn trời mưa sao? Hứa Tâm Như theo bản năng nhìn thoáng qua chân trời. Đương nhiên, nàng là nhìn không ra cái gì tới, chỉ nhìn thấy chân trời bay mấy đóa vân. Ba người thực mau rời đi bãi biển. Lúc này bởi vì sắc trời đã chậm, lại đã xảy ra như vậy sự tình. Trong biển đã không có người, chỉ có trên bờ cát còn náo nhiệt. Mỗi ngày đến buổi tối thời điểm, bãi biển thượng đều là thập phần náo nhiệt. Đến lúc đó bãi biển thượng đèn đuốc sáng trưng, còn sẽ có người ở bãi biển thượng khai party tới. Rất là náo nhiệt, mà liền ở Cố Mông bọn họ trở lại khách sạn không bao lâu. Tựa như Cố Mông theo như lời, bên ngoài đột nhiên liền bắt đầu đổ mưa. Trên đảo rất nhiều người cũng chưa nghĩ vậy vũ sẽ đến như vậy đột nhiên. Trực tiếp bị xối cái gà rớt vào nồi canh, Hứa Tâm Như phùng một ly nước ấm đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, có chút may mắn nói, còn hảo chúng ta về trước tới, bằng không khẳng định cũng bị vũ xối, lần này vũ. Toàn bộ đảo tựa hồ liền có biến hóa, liếc mắt một cái nhìn lại, hắc ám bọc mưa bụi, mặt biển thượng càng là một mảnh đen nhánh, hoàn toàn nhìn không tới trung điểm mà đi. Cố Mông đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, cau mày, biểu tình thoạt nhìn có chút nghiêm túc, trận này vũ, xem ra sẽ hạ thật lâu, nàng nói. Hứa Tâm Như hỏi, này vũ sẽ hạ bao lâu a? Cố Mông lắc đầu, nhìn âm hối không ánh sáng không trung, nói, không rõ ràng là money, mà này vũ liên tục một chút. Vậy hạ ba ngày, hơn nữa này vũ thoạt nhìn tựa hồ một chút đình chỉ khuynh hướng đều không có. Vẫn cứ là sấm sét ầm ầm money, hơn nữa ở ngày đầu tiên trời mưa thời điểm. Một đạo lôi dừng ở sân bay nơi đó, đại gia liền tính tưởng rời đi cũng không có biện pháp. Này ba ngày Cố Mông bọn họ chỉ có thể ngốc tại khách sạn. Tại đây loại phi ướt át nặng nề thời tiết, quả thực cảm thấy cả người đều phải mất ngủ. Ba người xuống dưới ăn cơm, Hứa Tâm Như nhịn không được đánh cái ngáp, nói, này vũ rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới đình a? Hiện tại sân bay bên kia phi cơ lại không thể phi. Tưởng trở về cũng chưa biện pháp, cô đảo, mưa to, không thể rời đi. Nàng nói thầm nói, này ba cái điều kiện thêm ở bên nhau, kia quả thực giống như là cô đảo kinh hồn giống nhau, nói xong. Nàng chính mình lại liền phi vài tiếng, nói, tốt linh, hư không linh, ta nói đều là giả. Này vũ một chút tới, trên đảo nhiệt độ không khí nháy mắt liền hàng xuống dưới. Tất cả mọi người đều cần thiết mặc vào tay áo khoác tới. Lúc này mới cảm thấy ấm áp một ít. Cố Mông uống một ngụm nóng hầm hập trà sữa. Tại đây loại thời tiết, phùng một ly nóng hầm hập thức uống nóng, kia quả thực chính là vô cùng hưởng thụ sự tình. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nheo nheo mắt, nói, trên đảo oán khí càng đầm mà đi, này oán khí là từ trong biển phiêu đi lên. Cơ hồ đem toàn bộ đảo nhỏ đều cấp bao phủ, dưới tình huống như thế. Trên đảo người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đã chịu oán khí ảnh hưởng. Diêm La nói, không biết này chỉ cá voi muốn làm cái gì. Lại nói tiếp, xem kình đảo xuất hiện hải thị thận cảnh sắc đã là vài thập niên sự tình. Nói cách khác, này chỉ cá voi quỷ hồn đã xuất hiện vài thập niên, chính là này vài thập niên. Này chỉ cá voi quỷ hồn cũng chưa tác loạn. Như vậy, vì cái gì trong khoảng thời gian này? Nó đột nhiên lại bắt đầu làm ầm ĩ. Này trong đó, nhất định có cái gì nguyên nhân là bọn họ sở không biết. Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh, Hứa tiểu thư, nhà ăn đột nhiên có người gọi bọn hắn. Cố Mông bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy Sư Nhã cùng Minh Húc còn có vài người khác đứng ở bọn họ trước mặt. Hứa Tâm Như lập tức đánh thanh tiếp đón. Sư tiểu thư, dừng một chút, nàng hỏi. Sư tiểu thư, ngươi thân thể thế nào? Sư Nhã hơi hơi mỉm cười. Bọn họ ở Cố Mông bọn họ bên cạnh cái kia vị trí ngồi hạ. Nàng nói, khá hơn nhiều, chính là vẫn là có điểm hư, Hứa Tâm Như nói. Như vậy một con cổ trùng ở ngươi trong cơ thể ngây người lâu như vậy. đối với ngươi thân thể khẳng định có rất lớn thương tổn. Thân thể hư kia cũng là thực bình thường, ngươi chỉ cần ăn ngon uống tốt, khẳng định thực mau là có thể tốt, Sư Nhã cười. Nói, cảm ơn, nàng hiện tại thoạt nhìn khí sắc khá hơn nhiều. Tuy rằng vẫn là có chút béo, nhưng là béo cũng không đại biểu cho xấu xí. Nàng ngũ quan bản thân liền rất tinh xảo, hiện giờ khôi phục bình thường, khí chất ưu nhã, vẫn là thực hấp dẫn người. Minh Húc cho nàng muốn một ly táo đỏ trà, duỗi tay đặt ở nàng trước mặt, phùng chén trà, Sư Nhã trên mặt lộ ra vài phần do dự biểu tình tới. Nàng nói, Cố tiểu thư, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy này Vũ có chút không thích hợp, này Vũ một chút, ta liền cảm thấy cả người không thoải mái, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, nghe vậy. Cố Mông suy nghĩ một chút, nói, kia chỉ cổ trùng ta tuy rằng không biết có tác dụng gì, nhưng là ta cảm giác đến ra tới. Nó cũng không phải cái gì đối nhân thân thể có làm hại cổ trùng, chính là ta. Sư Nhã nói, chỉ chính mình, nếu kia chỉ cổ trùng đối nhân thân thể không có hại. Lúc trước nàng liền sẽ không chịu lớn như vậy tội. Cố Mông giải thích nói, ngươi sẽ sinh ra như vậy tình huống, là bởi vì kia chỉ cổ trùng mới từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Lúc này nó, đang đứng ở một loại đói khát trạng thái. Nó yêu cầu đại lượng đồ ăn tới bổ sung tự thân, nói cách khác. Nó vẫn luôn ở vào đói khát trạng thái. Dưới tình huống như thế, bị nó sở gửi thân Sư Nhã mới có thể xuất hiện đói khát trạng thái. Mặc kệ ăn cái gì đồ vật đều ăn không đủ no. Mà loại này, đói khát, kỳ thật đúng là kia chỉ cổ trùng truyền lại đây cảm thụ. Nghe xong nàng giải thích, Sư Nhã bừng tỉnh gật gật đầu. Cố Mông lại giải thích nói, kia chỉ cổ trùng tuy rằng cho ngươi thân thể tạo thành nhất định phá hư, nhưng là lại cũng không phải cũng không có chỗ tốt, nó ở trong cơ thể ngươi để lại một cổ thực dư thừa sức sống. Đối với ngươi thân thể rất có chỗ tốt, ngươi hiện tại thân thể suy yếu, nhưng là thực mau, kia chỉ cổ trùng sở lưu lại cổ lực lượng này liền sẽ chậm rãi tẩm bổ thân thể của ngươi. Sẽ làm thân thể của ngươi trở nên càng khỏe mạnh, thậm chí nó đối Sư Nhã thân thể các phương diện cảm giác thượng cũng có nhất định tăng cường, cho nên nàng mới có thể cảm giác được trên đảo hơi thở không đúng. Cái loại này nùng liệt oán khí, tuy rằng nàng không biết là cái gì, nhưng là lại có thể cảm giác được thập phần không thoải mái. Nghe đến đó, Sư Nhã hỏi, ta ngày hôm qua phát hiện ta chỉ nhớ giống như hảo rất nhiều, đây cũng là cổ trùng ảnh hưởng. Cố Mông gật đầu, đúng vậy, nghe vậy. Sư Nhã ánh mắt lập lòe một chút, nàng lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Nếu này chỉ cổ trùng là Diệp Phi cho ta, như vậy có phải hay không là nói. Diệp Phi cũng không phải muốn thương tổn ta. Ngoa kép, không có khả năng, Minh Húc bĩu môi. Đánh vỡ nàng ảo tưởng, ta xem a. Khẳng định là nàng chính mình đều không rõ ràng lắm kia cổ trùng có tác dụng gì. Chỉ biết đối người có chỗ hỏng, lúc này mới phóng tới trên người của ngươi. Ta nhưng không tin nàng sẽ lòng tốt như vậy, Sư Nhã. Ngoa kép, Diệp Phi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bọn họ đều không phải đương sự, cho nên ai đều không rõ ràng lắm nàng ý tưởng. Nghĩ vậy, Sư Nhã nhịn không được thở dài, tâm tình có chút hạ xuống. Quách Khê quay đầu đi, nhìn bên ngoài liên miên không dứt vũ, nói, cũng không biết này vũ rốt cuộc khi nào mới có thể đình. Này trời mưa xuống dưới, thật sự làm người cảm giác đều phải mốc meo. Khách sạn TV thượng chính phóng thứ nhất tin tức, trên đảo nhỏ trấn trưởng đối với màn ảnh, đối với trên đảo các du khách nói xin lỗi, tỏ vẻ bọn họ trên đảo nhỏ mọi người xin lỗi. Đây là một cái râu tóc bạc trắng ngoại quốc lão nhân. Đối với màn ảnh cười tủm tỉm, nhìn qua thập phần hiền lành, bất quá hắn tầm mắt mang theo vài tia thanh hắc sắc. Nhìn qua tựa hồ thập phần mệt mỏi bộ dáng, nghe nói hắn là trấn nhỏ trấn trưởng, năm nay đã hơn 60 tuổi. Minh Húc nói, tới phía trước ta đã làm công lược, vị này chính là Thái Đặc Đạt Lạc, là trên đảo trấn trưởng. cũng là tiểu đảo chủ nhân. Xem kình đảo trước kia chỉ là một cái dã nhân đảo. Hiện tại sẽ biến thành như vậy. Tất cả đều là hắn bỏ vốn kiến tạo. Hoàn toàn có thể nói là thập phần giàu có. Cố Mông cùng Diêm La nhìn nhau. Diêm La nói, người này trên mặt oán khí. Trọng đến độ muốn tích ra thủy tới, cả tòa trên đảo nhỏ đều tràn ngập oán khí. Ở trên đảo người không tránh được sẽ lây dính thượng vài tia. Nhưng là không ai giống vị này Đạt Lạc lão gia giống nhau. Oán khí trọng đến đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Thân thể hắn như vậy trạng thái, có thể nghỉ ngơi tốt, kia mới là việc lạ. Cho nên, cũng có thể giải thích đối phương tầm mắt vì cái gì có như vậy rõ ràng quầng thâm mắt. Dừng một chút, Minh Húc suy nghĩ nói. Bất quá ta nghe nói vị này Đạt Lạc lão gia tuy rằng là đảo chủ. Nhưng là nghe nói thân thể hắn không phải thực hào. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở M quốc. Đã rất nhiều năm không có trở lại xem kình đảo. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Sư Nhã hỏi, Minh Húc cười, nói. Nhà ta cùng Đạt Lạc gia ở sinh ý thượng có chút lui tới. Tự nhiên mà vậy sẽ biết, Sư Nhã, ngoặc kép, nga, nàng quên mất, trước mắt thanh niên chính là cái đáng chết kẻ có tiền. Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa không ngừng cuồn cuộn nước biển. Trong lòng đại khái đã biết vì cái gì này chỉ cá voi hồn phách ở thời điểm này. Lại đột nhiên xôn xao lên, nếu bọn họ suy đoán là thật sự. Như vậy xem ra, là bởi vì kẻ thù tới rồi này tòa trên đảo nhỏ. Kia chỉ cá voi cảm giác được đi. Tục ngữ nói, có thù báo thù, có oán báo oán, như vậy có thể tưởng tượng được đến. Vị kia Đạt Lạc lão gia tình huống, khả năng cũng không phải thực hào. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới ghét. Ta đi chơi trò chơi lạp lạp lạp lạp, hết chương.